Thần cấp đặc công hệ thống, chương 831, đều là bên thứ ba. Góc truyện audio.com, bởi vì Bạch Thiên đột nhiên xuất hiện, Lâm Hoan mở tiệc chiêu đãi tân khách tiết tấu bị đánh loạn một vài. Cũng may hắn khống chàng năng lực tương đối mạnh, lúc này mới không đem hiện ra cá nhân thực lực cùng người mạch mở tiệc chiêu đãi biến thành một trận trò cười. Đợi đến đám người ăn uống no đủ. Tình cảm cũng liên lạc không sai biệt lắm, Lâm Hoan cùng Lý Nhược Hề liền đứng dậy đem tân khách nhất nhất đưa tiễn. Bất quá Lâm Hoan các nữ nhân rời đi nơi này trước đó đã thông qua WeChat nói cho hắn. Mình sẽ ở Thiên Hải Thị nghỉ ngơi mấy ngày, các nàng tới đây không chỉ có riêng là muốn cho Lý Nhược Hề Studio khai trương cổ động. Càng quan trọng hơn là các nàng đã thật lâu không thấy Lâm Hoan. Muốn cùng hắn hảo hảo thân. Thiết thân, thiết, đối với cái này Lâm Hoan tự nhiên là ngầm hiểu. Sở dĩ tại đưa các nàng đưa tiễn sau, hắn cũng đã bắt đầu tưởng tượng tối hôm nay hạnh phúc sinh hoạt. Đợi đến đưa tiễn tân khách, Lý Nhược Hề nhìn về phía bên cạnh Lâm Hoan. Khoa trương nói ra, ta coi là hôm nay khai trương sẽ rất vắng vẻ đâu. Thật không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tới cổ động. Ngươi đến cùng là thế nào làm được a? Lâm Hoan cười đắc ý nói. Không có cách, ai bảo ta mị lực cá nhân quá lớn hả? Hắn cũng chính là viết mấy tấm thiệp mời. Tặng cho Ngụy Minh, Lạc Băng Nhan, Hàn Vận đám người, hắn cũng không nghĩ tới Ngụy Minh hội lĩnh một phiếu quan lớn tới. Cũng không nghĩ tới Thiệu Vũ Tình, Hàn Sương chờ bát đại gia tử đệ sẽ tới. Càng không có nghĩ tới Đường Huy sẽ lên cột giống như tới tự chụp mình mông ngựa. Đối với cái này, Lâm Hoan chỉ có thể vô sỉ đổ cho tự mình mị lực quá lớn. Lý Nhược Hề nhếch miệng, trái lương tâm nói ra, thôi đi, ta làm sao không nhìn ra ngươi mị lực đại hà lúc nói chuyện. Nàng nhìn xem Lâm Hoan bên mặt, một viên phương tâm phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Lâm Hoan hôm nay mang theo cho nàng rung động thật sự là quá lớn. Tựa như nàng nói như vậy, nàng vốn cho rằng lần này khai trương hội quạnh quẽ đến cực điểm. Tại Vương Thiên Cảnh cùng La Điền ở trước mặt uy hiếp nàng thời điểm. Nàng thậm chí nghĩ tới muốn rời khỏi ngành giải trí. Có thể Lâm Hoan dùng tự mình cực kỳ cường hãn giao thiệp. Trực tiếp liền để hai người này quỳ xuống chịu thua. Dù là Lâm Hoan trước mặt mọi người nói muốn đào bọn hắn góc tường, bọn hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Không dám nói một chữ không, Lý Nhược Hề đã sớm bị dạng này bá khí nam nhân cấp chinh phục. Nếu như Lâm Hoan hiện tại đối nàng ngoắc ngoắc đầu ngón út, nàng nói không chừng liền đối với ôm ấp yêu thương, tự luyến ca ca, chịu đả kích đi. Ha ha, đứng tại phía sau hai người Lâm Kiều kịp thời đưa lên một cái thần bổ đao. Lâm Hoan bất đắc dĩ quay đầu chừng nàng nhìn một cái. Sau đó quay đầu nói với Lý Nhược Hề, Studio khai trương điển lễ chơi phát sinh sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp ngành giải trí. Tới lúc đó, liền không mấy cái dám dùng thủ đoạn nhỏ chèn ép người của ngươi. Lý Nhược Hề nhẹ gật đầu. Phi thường đồng ý Lâm Hoan thuyết pháp, sở dĩ, chúng ta muốn tại đề tài của ngươi nhiệt độ thối lui trước đó mau chóng đẩy ra mới album. Lâm Hoan đem tiếp xuống an bài công việc xuống, đầu tiên là mau chóng đẩy ra album mới, thứ hai là nhiều hơn mấy cái hiện tại đại hòa tống nghệ tiết mục. Tỷ như, Bào Nam, Cực Thiêu, tốt nhất là trở thành thường trú thành viên, giàu gì cũng muốn làm đồng thời đặc biệt khách quý. Chuyện này đối với nàng nhân khí tăng lên rất có ích lợi. Thứ ba là trở thành ca hát tuyển tú tranh tài ban giám khảo. Đạo sư, tốt nhất là, hoa hạ tốt thanh âm, có thể trở thành, hoa hạ tốt thanh âm, bốn vị đạo sư một trong người. Đều là tại giới ca hát có ảnh hưởng cực lớn lực tiền bối hoặc là hiện tại nóng bỏng nhất sao ca nhạc. Chỉ cần Lý Nhược Hề có thể gia nhập trong đó. Đối nàng địa vị tăng lên sẽ đưa đến trợ giúp thật lớn. Cái thứ bốn là đào chân tường. Mặc dù yến hội kết thúc sau không có một cái nào nghệ nhân tìm Lâm Hoan tự mình tiếp xúc. Nhưng Lâm Hoan đã từ Giả Nhã Kỳ, Chu Dĩnh Tuệ chờ nghệ nhân trong mắt thấy được các nàng muốn đi ăn máng khác khát vọng. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, khẳng định hội có không ít nghệ nhân đến đây cùng hắn hiệp đàm đi ăn máng khác chuyện. Lâm Hoan đối với cái này rất có lòng tin, công việc cụ thể giao cho Thủy Nguyệt Thất Mỹ đi làm. Các nàng mặc dù không có cái gì kinh nghiệm, nhưng bằng mượn Lâm Hoan lực ảnh hưởng cùng để dành người tới mạch. Sau khi hoàn thành mặt ba điểm độ khó không lớn, an bài xong gần đây công tác nhiệm vụ về sau, Lâm Hoan liền làm nổi lên vung tay trưởng quỹ, trực tiếp lái xe đi từ quý khách sạn. Đương nhiên, Lâm Hoan đi từ quý khách sạn cũng không phải là vì tìm Thiệu Vũ Tình, mà là bởi vì, Lạc Băng Nhan, Chu Mạn Như, Hàn Vận, Tiêu Tiêu cùng Triệu Thanh Nhã, các nàng đều vào ở tiến vào từ quý khách sạn. Lâm Hoan thậm chí hoài nghi các nàng có phải hay không sớm thương lượng qua. Bằng không Thiên Hải thị nhiều như vậy khách sạn 5 sao. Các nàng vì sao đều lựa chọn tư quý khách sạn, bất quá dạng này cũng tốt. Hắn không cần tới về bào liền có thể nhìn thấy chúng nữ nhân của mình. Bất quá tại gặp trong đó bất kỳ một cái nào nữ nhân thời điểm hắn đều muốn cẩn thận một chút. Bằng không mà nói, hắn sẽ chết rất thê thảm. Tư quý khách sạn, Lạc Băng Nhan chỗ hành chính cấp trong phòng. Một bộ màu trắng váy liền áo Triệu Thanh Nhã ngồi ở trên ghế salon. Bưng rượu đỏ nhìn xem đối diện Lạc Băng Nhan. Hỏi, không biết Lạc Tổng tới tìm ta có chuyện gì? Giữa chúng ta cũng không cần dùng Lạc Tổng loại này khách khí xưng hô. Lạc Băng Nhan cười nhạt nói ra, ta lớn hơn ngươi mấy tháng. Nếu như ngươi không ngại, ta bảo ngươi muội muội, ngươi gọi ta là tỷ tỷ. Như thế nào? Triệu Thanh Nhã đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười nói, tuổi của ta là Lâm Hoan nói cho tỷ tỷ a, muội muội thật thông minh. Lạc Băng Nhan nhấp một hớp rượu đỏ, tiếp lấy nói ra, ta không chỉ có biết tuổi của ngươi, ta còn biết ngươi là Lâm Hoan nữ nhân. Triệu Thanh Nhã tay một cái cứng lại ở giữa không trung trung. Sau một lúc lâu nàng mới mất tự nhiên nói ra, tỷ tỷ đem ta gọi tới là muốn để ta rời đi Lâm Hoan. Triệu Thanh Nhã vẫn luôn đĩnh sợ hãi đối mặt Lạc Băng Nhan. Mặc dù nàng cùng Lâm Hoan trước hết nhất nhận biết, nhưng Lạc Băng Nhan cùng với Lâm Hoan lại so với nàng phải sớm. Đơn giản điểm tới nói, nàng là bên thứ ba, có mấy cái bên thứ ba không sợ nhìn thấy chính thất đây này. Lạc Băng Nhan nhoẻn miệng cười nói, muội muội hiểu lầm ta ý tứ, ta gọi muội muội tới là nghĩ theo ngươi đàm một cái chung sống hòa bình vấn đề. Triệu Thanh Nhã nhướng mày, không hiểu mà hỏi, có ý tứ gì? Lạc Băng Nhan thả xuống ly đế cao, bất đắc dĩ cười cười nói, ngươi ta đều biết Lâm Hoan có bao nhiêu ưu tú, nam nhân giống như hắn vậy, bên người có bao nhiêu nữ nhân cũng không phải là một món khó có thể lý giải được sự tình. Chỉ ít hắn đã có ngươi, ta, Mạn Như, A Huân cái này bốn nữ nhân, mà lại hắn cùng Hàn Vận tỷ tỷ tầm đó giống như cũng có chút không thích hợp. Ngươi nói là Hàn Vận cũng là Lâm Hoan nữ nhân, trời ạ, chuyện này không có khả năng làm a. Triệu Thanh Nhã là biết Chu Mạn Như cùng Đào Cốc Huân là Lâm Hoan nữ nhân, nhưng là Hàn Vận cũng là Lâm Hoan nữ nhân, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Hàn Vận mặc dù là quả phụ, nhưng nàng lại là Tiêu gia con dâu, cũng không phải là thân tự do. Lâm Hoan cùng với nàng làm cùng một chỗ, quả thực chính là đạo đức vấn đề. Ta cũng không hy vọng đây là sự thực, nhưng bọn hắn nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt thật không giống như là bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Lạc Băng Nhan phát ra một trận cười cười nói, ánh mắt là không lừa được người. Cứ việc Lâm Hoan cùng Hàn Vận đều đang cật lực ẩn tàng, nhưng bọn hắn tình cờ một cái đối mặt hay là để Lạc Băng Nhan đã nhận ra không tầm thường tin tức. Tốt à, coi như đây là sự thực ta cũng không có tư cách nói cái gì. Dù sao ta cũng là bên thứ ba. Nói đến đây, Triệu Thanh Nhã một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng phẳng phất muốn giọt máu. Hàn Vận đứng dậy đi vào Triệu Thanh Nhã ngồi xuống bên người, lôi kéo tay của nàng nói ra, muội muội, ta cũng không có đem ngươi làm thành bên thứ ba, ngươi cùng Lâm Hoan cùng chung hoạn nạn qua, khống chế không nổi lẫn nhau tình cảm là bình thường. Tựa như ta, rõ ràng đoán được Chu Mạn Như đã là Lâm Hoan nữ nhân, vẫn còn muốn chặn ngang một gạch, để hắn làm vị hôn phu của ta đồng dạng. Nếu quả thật muốn chăm chỉ, ta cũng là cái bên thứ ba đây. Nghe được câu này về sau, Triệu Thanh Nhã khẽ nhếch lấy miệng sững sờ tại đương trường. Đa tạ minh chủ ZFC001. Mùi ca ruông đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.